Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 968, Hắc Linh Xà khen thưởng. Thiên Đình, Cửu Châu giới tối cường thế lực, nơi này là tôn quý vô cùng thần thánh địa phương, dõi mắt toàn bộ Thái Sơ đại lục, cũng không có cái đại lục nào dám can đảm trực diện bực này vật khổng lồ. Nhưng vào giờ khắc này, coi như hai giới đường hầm vận chuyển Nam Thiên Môn, lại đột nhiên muốn nổ tung lên, bị những sinh linh khác lấy một loại cực kỳ bạo lực phương thức đả thông một con đường. Chuyện này kinh động toàn bộ Thiên Đình cao tầng, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ từ Nam Thiên Môn triệu hồi phàm trần tiên sứ. Nơi nào sẽ gặp phải phàm trần sinh linh nghịch hướng xông vào Thiên Đình chuyện. Năm vị hợp đạo đế vương Trung Tử Vi đại đế cùng Thiên Đế cơ hồ cùng thời khắc đó đi tới Nam Thiên Môn nổ tung địa phương. Bọn họ đưa mắt về phía cái kia tan vỡ Nam Thiên Môn, nhìn nội bộ hắc ám thâm thúy lối đi, vẻ mặt nghiêm túc, im lặng không nói. Hai cái thủ hộ Nam Thiên Môn thần tướng đã sớm bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Bọn họ chưa từng gặp được Nam Thiên Môn bị bạo nổ tình huống. Chuyện này thật là phản tu chân được không? Tử Vi đại đế cùng Thiên Đế nhìn thấy một cái khí tức nội liễm nam tử mặc áo hồng, từng bước một từ trong hỗn độn đi tới sau, sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Siro, lại là ngươi? Thiên Đế mục hàm thiên uy, tử nhìn chòng chọc người tới. Đã lâu không gặp hai vị đế vương. Siro mặt lộ mỉm cười, cho dù đi sâu vào Thiên Đình thủ phủ, như cũ thần sắc lạnh nhạt. Không cần khẩn trương, ta chỉ là mượn dùng một chút các ngươi lối đi trở lại, này liền rời đi quý địa. Nói xong, hắn một tay cắm vào hư không. Không gian kích động đang lúc, 1 triệu cái linh thạch bị hắn rút ra, sau đó ném ra, đến trước mặt Thiên Đế. Đây là ta cho Nam Thiên Môn tiền sửa chữa, nhiều không cần tìm. Thấy đột nhiên như vậy nói phải trái Siro, khóe miệng của Thiên Đế có chút vừa kéo, cũng không có nói gì nhiều. Về phần những rất đó ngang ngược, tỉ như Thiên Đình há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lời nói căn bản không nói ra miệng. Bởi vì đối với Siro mà nói, Thiên Đình thật đúng là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương không có cách nào phá thiên bang giang bả tử, chính là như vậy tha. Về phần bổ thiên giúp, Thiên Đế chẳng qua là nhị bả thủ, nữ hoa mới là giang bả tử. Tử Vi đại đế động động khóe miệng, muốn nói 1 triệu linh thạch tiền sửa chữa căn bản không đủ a này. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút Siro lúc trước hành động, hay lại là miễn cưỡng nhịn được. Bực này ôn thần, hay lại là sớm đưa đi cho thỏa đáng. Nếu không có chuyện gì, ta đây đi trước a. Siro cười đạp không rời đi, thứ cho không tiễn xa được. Thiên Đế gật đầu một cái, mặc dù bọn họ đều là cái thế giới này tương lai mà chiến, nhưng là lại có hoàn toàn bất đồng lý niệm, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Huống chi thậm chí ở vào tình huống nào đó, bọn họ hay là đối với thủ, cho nên Thiên Đế cũng lười làm nhiều như vậy mặt ngoài công phu, để cho Siro cút nhanh lên liền đúng. Cứ như vậy, Siro nghênh ngang rời đi Thiên Đình. Nam Thiên Môn một đầu khác, vừa mới thăng cấp thành công cầu thượng, An Lâm một lần nữa gặp phải Hắc Linh Xà. Hắc Linh Xà thấy Bạch Linh Xà không có chuyện gì sau khi, liền đưa mắt nhìn sang An Lâm cùng Valentina, đột nhiên lộ ra ý không biết nụ cười. Rõ ràng là đẹp đẽ tiên nữ dung mạo, nhưng là nụ cười kia lại phi thường sấm nhân. Ít nhất An Lâm là như vậy cảm thấy. Hắn cảm thấy sống lưng có chút phát rét. Chúc mừng Hắc Linh Xà tiền bối thành công dẫn địa cầu đi về phía mới huy hoàng. An Lâm hướng về phía Hắc Linh Xà mặt đầy cung kính chúc mừng nói. Hắn quyết định tiên phát chế nhân, đem lời đề rời đi. Hơn nữa trọng vượt trội, tiền bối, hai chữ, để cho Hắc Linh xà ý thức được thân phận của mình. Chớ có ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắc Linh xà nắm chặt tay trung thần khí, trên mặt nụ cười không giảm, không khách khí, những thứ này đều là ta nên làm, ngược lại khổ cực ngươi, như vậy hết sức đi trợ giúp chúng ta chu diệt xà yêu. An Lâm nghe một chút, nhất thời cảm thấy này ba ổn, thẳng tắp lồng ngực nói, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, là oa giới và vững vàng định phồn vinh. Ta sẽ nghĩa bất dung từ đứng ra. Hắc Linh xà gật đầu một cái, tư tưởng giác ngộ rất cao, cho nên ta quyết định cho ngươi một ít tiểu tưởng lệ. Tưởng thưởng gì? An Lâm mặt đầy mong đợi. Sau đó, hắn liền thấy Hắc Linh xà trong tay kim sắc đại bảo kiếm phi đâm tới. Cũng trong tầm mắt không ngừng trở nên lớn. Đây chính là thần khí sáng thế Chu Tà kiếm a. Coi như là đơn giản công kích, quy lực đó cũng là kinh khủng đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Ở kinh khủng thần khí uy thế áp bách dưới, An Lâm cả người run rẩy, cuối cùng bản năng vậy nắm chặt thắng tà kiếm, một kiếm đâm về phía kim sắc đại bảo kiếm, hai kiếm đụng nhau, thiên địa trở nên hơi chậm lại, vang vọng đất trời tiếng va chạm vang lên. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Đại Bạch, Hiên Viên Thành, Bạch Linh xà đám người rối rít lui nhanh, tránh bán kính nổ tung. Hắc tỷ tỷ, dừng tay. Bạch Linh xà nóng nảy hô. An Lâm bị trên thân kiếm truyền tới lực lượng đẩy lui mấy bước, ánh mắt lại sáng ngời không dứt. Hắn lại chặn Hắc Linh xà công kích. Ô, so với lúc trước tiến bộ một ít chứ sao? Khóe miệng của Hắc Linh xà câu khởi, xông về An Lâm, kiếm khí màu vàng óng từ thần khí thượng phun ra, không ngừng hướng An Lâm hạ xuống. An Lâm trong lòng kinh hãi, sử ra tất cả vốn liếng ngăn cản Hắc Linh xà tấn công. Nhưng mà, Hắc Linh xà tấn công lại cực kỳ khủng bố, lực lượng không ngừng tăng cường, kiếm pháp cũng càng ngày càng tinh diệu. Để cho An Lâm chút nào không thấy được thắng hy vọng. Rầm rầm rầm, An Lâm không ngừng bị thần khí chém bay. Hắc Linh xà từng bước ép sát. Chiến thần lục kiếm, phong kiếm. An Lâm hô to một tiếng, kiếm quang hóa thành một tia trắng, hướng Hắc Linh xà đầu lột bỏ. Hắc Linh xà eo nhỏ nhắn lắc một cái, tránh thoát kiếm chém. Kim sắc đại bảo kiếm mang theo khí thế bàng bạc vỗ về phía An Lâm lồng ngực là. Chỉ dùng kiếm vác chụp. Phốc, An Lâm bị chụp nội tạng run rẩy dữ rồi. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Lúc này, Hắc Linh xà mặt đã vui thích địa lần nữa nâng kiếm xông về An Lâm. An Lâm chỉ có thể liều mạng ngăn cản Hắc Linh xà công kích. Đây chính là ngươi nói khen thưởng. Hắn không nhịn được giận dữ hét, một cái hòa hợp nói đại năng giao thủ cơ hội, chẳng lẽ không đặc biệt chân quý sao? Hắc Linh xà dần dần hiển lộ nàng háo chiến bản tính. Càng chém An Lâm, nàng lại càng hưng phấn. Ngươi đừng ép ta, An Lâm cắn răng nói. Hai tay Hắc Linh xà cầm kiếm, một cái chém xuống, kiếm quang màu vàng tựa như thiên tài từ trên trời hạ xuống. Đem An Lâm gắt gao oanh ngã xuống đất, lực lượng đáng sợ không ngừng đánh thẳng vào An Lâm thân thể, để cho hắn lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Ta buộc ngươi thì như thế nào? Thế nào, ngươi còn có sức phản kháng đó? Hắc Linh xà sách sáng thế Chu Tà kiếm từng bước một đi về phía An Lâm. Trên mặt có vui thích, ngươi dùng sức phản kháng a, ngươi càng phản kháng. Ta lại càng hưng phấn, ngược lại la rách cổ họng cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. An Lâm, lời này thật là cay lỗ tai. Này Hắc Linh xà chẳng lẽ là tên biến thái? Bất quá nàng có đôi lời nói đúng, la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu An Lâm. Vùng thế giới này đã bị Hắc Linh xà dùng thuật pháp ngăn cách. Valentina cùng Bạch Linh xà cũng không có cái kia lực lượng phá vỡ. chỉ có thể khô cứng ba địa ở bên ngoài nhìn. Ta là nói là làm sao? Nói thấy ngươi một mặt liền đánh tơi bời ngươi một lần. Liền tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Hắc Linh Xà lần nữa xông về An Lâm. Như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Nghe vậy An Lâm hai mắt trầm xuống. Hung hãn trừng Hắc Linh Xà liếc mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.